giọt mồ hôi của bao người, nuôi lúa lớn lúa ơi của bao người, nuôi lúa lớn lúa ơi. Giọt mưa.